Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Địa Ngục Vị Diện. Có gì không muốn? Hồng Mông nói. Dương An bưng lên quế hoa tửu, uống một hơi cạn sạch, nói, cũng đúng, có bỏ mới có đến, bỏ được a. Lập tức, Dương An mở ra một đầu hư không thông đạo, nói, tiến vào thông đạo, đem thẳng tới vô tướng thế giới. Cái kia phương thế giới nguy hiểm vô cùng, lại có vô số kỳ ngộ. Hồng Mông bước ra một bước, tiến nhập hư không thông đạo. Dương An đóng lại hư không thông đạo về sau, tiện tay vạch một cái, không gian vỡ ra, Dương An đi vào vết nứt không gian, lần nữa đi vào Hắc Long bộ lạc. Lần này, Dương An chuẩn bị theo Lâm Lôi cùng một chỗ mạo hiểm, thuận tiện sửa đổi địa ngục vị diện quy tắc. Hắc Long bộ lạc thần thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Đây là ai? Truyền thuyết chỉ có đại viên mãn thần mới có thể vỡ vụn thần vị diện không gian. Chủ thần cũng có thể phá vỡ thần vị diện không gian. Mọi người nói chuyện thời điểm, Dương An theo trong cái khe không gian đi tới, sau đó từng bước một đi đến Lâm Lôi ở lại phòng nhỏ. Lâm Lôi nhìn thấy Dương An động tác, có chút giở khóc giở cười, nói, Dương An, người cái này ra sân phương thức cũng quá oanh động a. Dương An nói, vừa rồi chạy đến Hồng Mông không gian đi, không phải sao? Vì muốn thuận tiện liền trực tiếp phá vỡ hư không. Tốt a. Lâm Lôi không lời nào để nói, hắn có thể liên tiếp vạn giới lưới, ánh mắt đã mở ra, biết như thế nào Hồng Mông không gian, mà lại hắn bây giờ tu luyện công pháp cũng là Hồng Mông công pháp. Nói cách khác, cho dù hắn không dung hợp tứ hệ chủ thần cách, cũng có thể trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Hôm sau, Hắc Long bộ lạc người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị tiến về Đế Dược Thành. Đây cũng là Hắc Long bộ lạc thông lệ. Thường cách một đoạn thời gian, Hắc Long bộ lạc người liền sẽ tiến về Đế Dược Thành đổi lấy tu luyện vật tư. Dương An cùng Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người đi đến Kim Trúc Sinh Mệnh bên cạnh. Hắc Long bộ lạc lĩnh đội nhìn thấy Dương An, liền vội cung kính hành lễ, tham kiến chủ thần. Dương An nhàn nhạt ứng một tiếng, nói, được, các ngươi coi như ta là một cái bình thường thần. Ngô, lĩnh đội không biết nói cái gì cho phải, trong lòng nghĩ, ngài thế nhưng là chủ thần a, ta dám đảm đương ngài là một cái bình thường thần sao? Bất quá, lĩnh đội vô cùng vui vẻ, có dạng này một vị tồn tại, dù cho gặp được một đoàn kẻ cướp, cũng không cần sợ a. Lập tức, lại nghĩ, chủ thần nói, coi hắn là một cái bình thường thần, chẳng lẽ nói, chủ thần sẽ không xuất thủ? Hắc Long bộ lạc hắn thần đều nhìn Dương An, theo sau lưng Dương An. Dương An không có phía trên kim loại phi hành khí, bọn họ không dám lên trước. Dương An lắc đầu, nói, Lâm Lôi, chúng ta đi lên trước đi. Hắc Long bộ lạc lĩnh đội cung kính nói, mấy cái vị đại nhân mời. Bối Bối cười ha ha một tiếng, nói, phó tộc trưởng, người hôm nay thái độ phi thường tốt. Không tệ. Ngô, Hắc Long bộ lạc lĩnh đội sắc mặt có đen một chút, bất quá hắn không biết Bối Bối cùng chủ thần là quan hệ như thế nào. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Bối Bối đại nhân, mời đến chủ khoang an vị, vậy ta thì không khách khí. Bối Bối nói một câu, cũng không đợi Dương An, trực tiếp đi vào kim loại phi hành khí. Hắc Long bộ lạc lĩnh đội nhìn thấy Bối Bối đối Dương An thái độ, trong lòng chấn kinh, hắn hiểu được, cái này Bối Bối cùng chủ thần quan hệ phi thường tốt. Không phải vậy, không dám lên trước phi hành khí. Bối Bối tiến vào phi hành khí về sau, nhìn lấy rộng rãi đại sảnh, chỉ gặp trong đại sảnh bày biện hai bộ cái bàn, chung quanh còn có một số không biết tên hoa cỏ. Trên mặt bàn bày biện mới mẻ trái cây. Bối bối tùy tiện ngồi vào trên ghế. Sau đó, cầm lấy một cái mới mẻ trái cây. Cắn một cái, nói, Dương An, thứ này không có ngươi lấy ra linh quả ăn ngon. Hắc Long bộ lạc lĩnh đội nghe được bối bối lời nói. Có chút hâm mộ nhìn lấy bối bối. Nghĩ thầm, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể ăn đến chủ thần linh quả. Địch Lỵ Á cùng Lâm Lôi song song đi đến cái ghế bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Lâm Lôi nói, bối bối, yên lĩnh một điểm. Cùng lúc đó, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á hướng phía sau khoang nhìn một chút. Chỉ gặp phía sau khoang bày biện từng dãy ghế dài. Chợt nhìn đi lên, giống như xe buýt. Đợi Hắc Long bộ lạc người toàn bộ leo lên kim loại phi hành khí về sau. Lĩnh đội cung kính đi đến Dương An bên người. Nói, chủ thần, có thể khải bay sao? Dương An khoát khoát tay. Nói, coi ta không tồn tại. Ngô, lĩnh đội có chút xấu hổ. Bối bối cười ha ha một tiếng. Nói, phó tộc trưởng, ngươi thì coi hắn là một cái không khí đi. Tên này thì ưa thích chạy loạn khắp nơi. Tên này, phó tộc trưởng trong lòng giật mình. Nghĩ, thiếu niên này cùng chủ thần đến cùng là quan hệ như thế nào? Cũng dám dạng này nói chuyện với chủ thần. Bất quá, phó tộc trưởng càng thêm hâm mộ. Có thể cùng chủ thần nói như vậy. Hiển nhiên, thiếu niên này cùng chủ thần quan hệ phi thường tốt. Giống như huynh đệ, lại nói. Địa ngục thật vô cùng hỗn loạn. Kim Trúc sinh mệnh vẻn vẹn phi hành một canh giờ. Thì gặp được 4-5 phê ăn cướp. Bất quá, Dương An không có xuất thủ. Hắn cùng Lâm Lôi, bối bối, Địch Lỵ Á ngồi cùng một chỗ. Thưởng thức linh quả, tùy ý tán gẫu. Nhưng mà, Kim Trúc sinh mệnh vẻn vẹn phi hành mấy trăm dặm. Lại đột nhiên dừng lại. Dương An phiền muộn. Nói, ăn cướp người cũng quá nhiều a. Hắc Long bộ lạc phó tộc trưởng nghĩ, đây không phải chủ thần chế định quy củ sao? Địa ngục thì cái dạng này, quen thuộc liền tốt. Dương An tâm niệm nhất động, một cỗ chủ thần uy áp thả ra ngoài. Nhất thời, trừ Lâm Lôi, bối bối, Địch Lỵ Á ba người bên ngoài, người khác lộ ra kinh hãi thần sắc. Vừa mới chuẩn bị ăn cướp người, đột nhiên cảm nhận được chủ thần uy áp, muốn chết tâm đều có. Chính mình vậy mà ăn cướp đến chủ thần trên đầu. Dương An biết địa ngục tình huống, thần uy vừa để xuống tức thu, sau đó dùng thần lực bao vây lấy kim loại phi hành khí, trực tiếp thi triển hư không đại Nazi, đem phi hành khí chuyển qua đế dực thành cửa thành. Bối bối nhìn thấy to lớn mà phong cách cổ xưa đế dực thành về sau. Cười nói, Dương An, ta còn chuẩn bị thưởng thức một chút địa ngục phong cảnh đâu. Không nghĩ tới, cái này đến, Hắc Long bộ lạc người nhìn thấy đế dực thành về sau. Trong lòng chấn kinh, chủ thần lực đo thật sự là thật không thể tin. Đây chính là chủ thần lực đo sao? Thật đáng sợ. Vậy mà có thể đem một chiếc kim loại phi hành khí chuyển rời nghìn vạn dặm. Nguyên bản, theo Hắc Long bộ lạc đến đế dực thành, cần phải bay hơn nửa tháng. Bây giờ, Dương An thi triển đại thần thông, trực tiếp đem Kim Trúc sinh mệnh chuyển rời đến đế dực thành cửa thành. Kim Trúc sinh mệnh trên người nghị luận một hồi. Hắc Long bộ lạc phó tộc trưởng nói, tốt, chư vị đi xuống đi. Lập tức, hắn lại cảnh cáo nói, các vị, chúng ta chỉ ở đế dực thành dừng lại một ngày, mọi người cần phải tại trạng vạng tối trước gấp trở về. Hắc Long bộ lạc phó tộc trưởng nói xong, lại cung kính đi đến Dương An bên người, nói, chủ thần, ngài sẽ còn về Hắc Long bộ lạc sao? Không trở về, Dương An nói. Hắc Long bộ lạc phó tộc trưởng đã suy đoán chủ thần sẽ không về Hắc Long bộ lạc. Bất quá, hắn nghe được chủ thần chính miệng nói, vẫn có một ít thất vọng. Ngẫm lại, nếu như Hắc Long bộ lạc ở một vị chủ thần, ai còn dám đến Hắc Long bộ lạc nháo sự? Bối Bối nhìn thấy đế cánh cửa thành lui tới đám người, đã sớm không chịu nổi tịch mịch, nói: "Lão đại, Dương An, đi, đi, chúng ta đi trong thành chơi đùa đi. Đến chỗ này ngục lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua địa ngục thành trì đây." Làm Bối Bối đi đến cửa thành lúc, cửa thành thủ vệ nói: "Giao cùng nhau mặc thạch thì có thể vào thành." Bối Bối ra hiệu cổng thành thủ vệ nhìn Dương An, đồng thời nói: "Biết vị này là người nào không?" "Chủ thần đại nhân, chủ thần đại nhân vào thành, cũng muốn thu lệ phí vào thành." "Cát." Cổng thành thủ vệ bĩu môi, hiển nhiên không tin Bối Bối nói chuyện. Bối Bối gặp Dương An khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói lời nào, cũng không biểu hiện chủ thần uy áp, nói: "Dương An, phóng thích một chút chủ thần uy áp đi, khiến cái này người mở mang kiến thức một chút." Dương An cười nhạt nói: "Bối Bối, chúng ta phải khiêm tốn, điệu thấp." Bối Bối đỡ một chút trên đầu mũ rơm, nói: "Thì ưa thích đựng." Lập tức, đối Lâm Lôi nói: "Lão đại, tên này rất có thể đựng, chúng ta giao lệ phí vào thành đi." Lâm Lôi tiện tay xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lệ phí vào thành, chuẩn bị đóng tiền vào thành. Đúng lúc này, Hắc Long bộ lạc tộc trưởng đi tới, nói: "Lâm Lôi, cái này lệ phí vào thành làm sao có thể để các ngươi giao?" "Ta tới, ta tới." Hắc Long bộ lạc người khác nhìn thấy phó tộc trưởng động tác, tâm lý hô to: "Ta làm sao không nghĩ tới? Chủ thần ưng thích giả vờ thần bí thì thỏa mãn một chút chủ thần nguyện vọng a." Lâm Lôi tay vừa lộn, đem mặc thạch thu lại. Bối Bối cười nói: "Phó tộc trưởng, ngươi rất không tệ, về sau ta Bối Bối bảo kê ngươi." "Đa tạ Bối Bối đại nhân." Phó tộc trưởng nói một câu, trên mặt cười nở hoa, nghĩ thầm, vẫn là ta cơ linh, lần này rốt cục cùng chủ thần kéo lên một chút quan hệ. Địch Lỷ Á cười nói: "Bối Bối, ngươi bảo bọc người ta bao lại sao?" Bối Bối ngạo nghễ nói: "Không có việc gì, nếu như ta không che được, tìm lão đại, như quả lão đại cũng không giải quyết được, ta cho Bối Lỗ Đặc ra ra gọi điện thoại." "Không được nữa, không phải có Dương An sao?" Bối Bối nói một câu, lại có chút buồn bực nói: "Ai?" Bối Lỗ Đặc ra ra nói: "Không đến sống chết trước mắt, không thể báo tên hắn, còn nói, chỉ có kinh lịch nguy cơ mới có thể trưởng thành." Đế cánh thành thủ vệ nhìn lấy Dương An một đoàn người, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, người này là chủ thần. Bất quá, cái này vừa chuyển động ý nghĩ, thủ vệ lại lắc đầu, không thể tin được. Hắc Long bộ lạc người vào thành về sau, Dương An nói: "Các vị, đều tán đi, nên làm cái gì? Làm cái gì đi?" Mọi người biết điều, nhao nhao tản ra. Hắc Long bộ lạc phó tộc trưởng nói: "Đại nhân, chúng ta đi Tử Kinh thành bảo giao dịch đồ vật." Dương An khoát khoát tay, không nói gì, đợi Hắc Long bộ lạc người sau khi rời đi, Dương An nói: "Lâm Lôi, ngươi có tính toán gì hay không?" Lâm Lôi nói: "Bối Lỗ Đặc đã cùng ta nói qua địa ngục sự việc. Bởi vậy, ta chuẩn bị tham gia ác ma khảo hạch." Cái này vừa nói, mấy cái theo Lâm Lôi bên người đi qua người, vô ý thức hướng Lâm Lôi nhìn một chút, bên trong một cái người, cười nhạo, nói: "Hai hạ vị thần, một trung vị thần, vậy mà đi tham gia ác ma khảo hạch, đây không phải muốn chết sao?" Bối Bối nói: "Liên quan gì đến ngươi? Ngươi, đây là một thượng vị thần." Hắn phẫn nộ nhìn lấy Bối Bối, rất muốn ra tay, lại không có xuất thủ, mà chính là phẫn nộ nói: "Tiểu tử, ngươi chờ, ngươi chỉ muốn đi ra đế dực thành, ta thì giết ngươi, có Dương An ở bên người." Bối Bối không thèm để ý chút nào, cười nói: "Dương An, ta thật là sợ a, hù chết ta, làm sao bây giờ a? Hì hì, Địch Lỵ Á nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tốt, bối bối, đừng đùa. Cái này thượng vị thần nghe được Địch Lỵ Á lời nói, hướng Địch Lỵ Á nhìn một chút, nói, nữ nhân, ngươi cũng chờ đó cho ta, trừ phi các ngươi cả một đời không rời đi Đế Dực Thành. Lâm Lôi nhướng mày, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.